Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 899, chiến tranh bắt đầu. Vù, nghe được Vương Dung cuối cùng, thượng đẳng phạt mưu, công tâm là thượng sách, hai câu. Vương Phủ đầu lông mày hơi nhúc nhích một chút, Vương gia đem tướng nhà, gia học uyên thâm, hết thảy binh pháp chiến kế sách. Vương Phù đều tất cả biết, quen nát ở ngực, thế nhưng chính mình tiểu đệ thỉnh thoảng nứt ra hai câu lời như vậy. Vương Phù biến lục soát trong lồng ngực sở học cũng không hề ấn tượng. Ngoặc kép, hiện tại, bất kể là đại khâm nhược tán có nguyện ý hay không, hắn đều phải muốn ra tay. Vương Sung thong dong tự nhiên nói, bất kể là ngả bố mục tư lâm, vẫn là đại khâm nhược tán. Đều là cao cấp nhất danh tướng, người trước có thể đem cao tiên chi đẩy vào tuyệt cảnh. Người sau cũng không cần nói, đối mặt hai người kia nhất định phải đem hết toàn lực. Không thể chút nào bất cẩn, thế nhưng làm như trung thổ binh thánh, Vương Sung như cũ có biện pháp cướp chiếm tiên cơ, đổi bị động làm chủ động. Binh pháp có nói, 10 quy tắc vây chi, 5 thì lại công chi. Lần thì lại phần có, địch thì lại chiến chi. Nếu như số lượng binh lính không có đối phương nhiều, lại không có đường lui, biện pháp tốt nhất chính là dựa vào công sự, bức đối phương chủ động tiến công. Ở trong công thành chiến, thủ thành phương mãi mãi cũng là binh lực tổn thất ít nhất, cũng nhất chiếm ưu. Mà bây giờ, Vương Dung chính là ở thúc đẩy đại khâm nhược tán ra tay. Hắn đây là dương mưu, căn bản không sợ chúng ta không lên làm, càng không sợ chúng ta không qua. Nếu như không muốn bị hắn hoàn toàn phân cách, nắm giữ ở trong lòng bàn tay, chúng ta nhất định phải tiến công. Xa xa trên gò đất, đại khâm nhược tán ở trên cao nhìn xuống, ngay ở trước mặt ba tên đế quốc đại tướng mặt, chậm rãi nói ra mấy câu này đến. Ở trong rất nhiều chuyện, hắn cùng Vương Sung không giống như là kẻ địch, càng giống như là minh hữu. Vương Sung biết hắn đang suy nghĩ gì, hắn cũng biết Vương Sung đang suy nghĩ gì. Đây là không có âm mưu. Chân chính mưu lược, chính là mặc dù đối phương xem thấu, cũng không có biện pháp chút nào, chỉ có thể chiếu sách lược của ngươi đến. Ngoặc kép, bất quá, người chúng ta ngựa đã đến đủ. Ba bên hội tụ, tổng cộng 40 vạn binh mã cũng vượt xa quá đại đường. Cũng không có trì hoãn lý do. Truyền tin hào cho đại thực đế quốc. Chuẩn bị tiến công. Lần này, ba chúng ta đại đế quốc đồng thời phá hủy đại đường ở Tây Vực hết thảy binh lực. Ta đây, cũng là dương mưu. Nói xong lời cuối cùng, đại khâm nhược tán cười lạnh một tiếng. Trong mắt cũng bắn ra từng trận hàn mang. Đại thực đế quốc, Tây đột quyết Hán quốc, lại thêm ô tư tạng đế quốc, toàn bộ Tây vực xung quanh thời gian tồn tại dài nhất. Xưa nhất ba cái đại đế quốc rốt cục ở đây tụ hội. Đồng thời đối phó đại đường người mới tới này, một lần đem đại đường ở Tây vực bộ rễ triệt để diệt trừ. Cái này cũng là đại khâm nhược tán mưu tính bên trong. Ô tư tạng đế quốc muốn chiến thắng đại đường duy nhất thời cơ. Ô, đại khâm nhược tán cánh tay nặng nề vung xuống. Trong phút chốc, ta la thành đông phương, một trận cổ lão, vang vọng háo nghiêu tiếng kèn lệnh trong thời gian ngắn ở toàn bộ trong thiên địa nhớ tới. Cùng dĩ vãng bất kỳ chiến tranh kèn lệnh cũng khác nhau. Trận này kèn lệnh thanh âm mang theo đặc biệt âm luật. Có như nào đó loại tín hiệu như thế. Có thể, ô tư tạng người gửi tín hiệu. Cơ hồ là đồng thời, nghe được này đặc biệt. Chất phác kèn lệnh thanh âm. Ầm ầm ầm, ta la thành phía tây, đất trời rung chuyển. Đại thực đế quốc đông phương tổng đốc ngả bố mục tư lâm chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên. Trong ánh mắt bắn ra liền nhật nguyệt, cũng vì đó thất sắc tinh mang. Khalid. Có thuộc hạ, một cái vang dội tục tằng âm thanh, phảng phất dã thú hung mãnh giống như vậy, từ tà sát bên trong truyền đến. Theo âm thanh này, một đạo khổng lồ bóng tối bắn tới, đem Ngải Bố Sao cùng với xung quanh hơn 10 người đại thực đế quốc tướng sĩ bao phủ ở bên trong. Dựa vào đông phương dâng lên mặt trời, có thể nhìn rõ ràng, đây là một cái thân thể cao to, có tới 2m7, 8, thậm chí so với thần thông đại tướng Lý Tự Nghiệp còn to lớn hơn đại thực dũng tướng. Thân thể của hắn tráng kiện cực kỳ, lại như một căn to lớn thiết trụ như thế. Vẻn vẹn chỉ là hướng về nơi đó vừa đứng, thậm chí ngay cả vùng đều chìm xuống hạ phân. Làm cái này người đứng ở Ngả Bố Mục Tư Lâm trước mặt, liền đông phương mặt trời tựa hồ cũng bị chặn lại rồi. Mà người khổng lồ kia giống như kinh khủng thân cao, đủ để xung quanh lấy vóc người khôi ngô chứ danh đại thực đế quốc chiến sĩ thua chị kém em. Ở trước mặt hắn dường như đứa nhỏ. Trong phút chốc, xung quanh tất cả đại thực đế quốc chiến sĩ từng cái ngẩng lên đầu. Nhìn cái kia bóng người khổng lồ, dồn dập sợ hãi lui về phía sau đi, dường như gặp phải hồng hoang mãnh thú, đại thực thú, Khalid, toàn bộ đông phương, vị trí đại thực trong hàng tướng lãnh tàn bạo nhất, hung mãnh nhất, nhất phệ huyết, đồng thời cũng là hiếu chiến nhất, nhân vật đáng sợ nhất. Đây là một đầu vì chiến đấu cùng giết chóc mà thành hình người cự thú. Ở đại thực đế quốc mở rộng trong quá trình, đại thực thú Khalid đã từng sáng tạo quá ở chinh phục Holasan trong quá trình. Chiến đấu 3 ngày 3 đêm, không ngừng nghỉ chút nào, giết người đầy đồng ghi chép. Đến rồi chinh phục Holasan thời kỳ cuối, thậm chí chỉ còn dư lại một mình hắn chiến đấu. Nhưng chính là một mình hắn, cái kia loại cuồng bạo cùng hung ác. Nhưng đánh tan toàn bộ Holasan sau cùng tất cả tàn quân. Cái kia loại tàn bạo cùng hung mãnh càng triệt để hơn đánh tan bọn họ ý chí chiến đấu. Làm cho Holasan triệt để bình tĩnh lại. Khalid thể lực, nghị lực, cứng cỏi, cùng với hung tàn, cuồng bạo, đều là tất cả cái khác đại thực tướng lĩnh không cách nào so sánh. Vị này đại thực thú lại như một đầu phệ huyết hung thú. Một khi thả ra ngoài, nhất định phải phệ huyết mà về, dẫn dắt ngươi thiết thú quân đoàn, đi làm thịt cái kia đại đường đi, ta cần ngươi hoàn toàn phá hủy phòng tuyến của bọn họ. Ngả Bố Mục Tư Lâm nói, mặc dù Khalid trước mặt, vị này đại thực đế quốc thiết huyết tổng đốc khí tức cũng nhật nguyệt giống như cuồn cuộn, ai cũng không cách nào ngăn chặn. Vâng, đại nhân. Chưa từng có nhiều ngôn ngữ, đại thực thú Khalid ánh mắt lộ ra một vẻ dữ tợn. Tàn bạo vẻ mặt, đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn về đối diện khói đặc cuồn cuộn, hỏa liễm hừng hực đại đường phòng tuyến. Giống, Khalid nhìn đông phương, đột nhiên phát sinh một tiếng rung trời triệt địa gào thét. Trong chớp mắt, áo giáp chấn động, một nhánh hung thần ác sát. Đằng đằng sát khí, rõ ràng thân cao cùng hình thể so với cái khác đại thực chiến sĩ mạnh hơn rất nhiều đại thực thiết. Kỵ, dường như hặc đứng giữa đàn gà giống như, từ hơn 20 vạn đại thực trong quân đội bộc lộ tài năng. Mà đang ở nhánh đại quân này bên trong, lộc cộc đát, vó ngựa từng trận, một đầu thân cao tới 9 thước nhiều. Hình thể là cái khác chiến mã gấp 2 màu đen đại thực thần câu hí dài. Từ trong đại trận vọt ra, chạy như bay đến Khalid bên cạnh. Ầm ầm, Khalid không nói 2 lời. Mắt sáng lên, vượt lên này thớt màu đen thần câu. Cấp tốc như bay mà đi. Ngả Bố Mục Tư Lâm đứng sững ở đại quân phía sau. Nhìn Khalid biến mất ở xa xa. Rất nhanh thu hồi ánh mắt. Đồng thời vung hạ thủ cánh tay, cho Ô Tư Tạc người cùng Tây Đột Quyết người tin hào. Đại quân điều động đi. Đồng, theo Ngả Bố Mục Tư Lâm mệnh lệnh, đại thực đế quốc phương hướng, lập tức vang lên một trận như lôi đình vang vọng tiếng trống trận. Này tiếng trống trận nặng vô cùng, hơn nữa chuyện bất chắc, cùng bình thường tiếng trống trận tuyệt không giống nhau. thùng thùng tiếng xuyên thấu qua Ta La Chi thành trung gian chiến trường. Một đường truyền đến mặt đông xa xôi trên gò đất. Đại tướng, đại thực người thu vào tín hiệu. Một tên ô tư tặng tướng lĩnh quay đầu lại, nhìn về phía đại luận Khâm Lăng. Đại luận Khâm Lăng ừ một tiếng, gật gật đầu, thấy được, ầm ầm ầm. Ngay ở 10 vạn đại đường quân đội một bên khác, Ta La thành phía tây, không có bất kỳ dấu hiệu. Nguyên bản chậm chậm đẩy tới đại thực quân đoàn đột nhiên tăng nhanh đẩy tới bộ pháp. Nếu như nói nguyên bản đẩy tới tốc độ là dường như sen bò được. Như vậy hiện tại chính là mãnh thú chạy băng băng. Ta La vị trí toàn bộ khu vực, đại địa lại như trong bão táp một chiếc thuyền con giống như. Mãnh liệt bắt đầu run rẩy. Hầu ra, đại thực người tấn công. Hai đạo thật dài phòng tuyến thép xây trong trận địa. Tiết Thiên Quân đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn phía Vương Sung, trong ánh mắt để lộ ra một luồng khẩn trương mùi vị. Từ ngày hôm qua đến hiện tại, bình tĩnh thật lâu Ta La chiến trường rốt cục lần thứ hai nhấc lên chiến vân. Điên cuồng phong hạo đãng, khí lưu phun trào. Tất cả mọi người trong tai chỉ nghe được một trận tiếp một trận dày đặc. Nặng nề tiếng trống trận, mà làm hơn 200.000 thiết kỵ đồng thời xuất động. Đột nhiên trong đó bước nhanh, luồng khí thế kia bài sơn đảo hải, che ngợp bầu trời, khiến tất cả mọi người cảm giác được một cổ cường đại áp lực. Không khí chiến tranh nháy mắt nồng nặc gấp 10 lần, gấp 100 lần không ngừng. Biết rồi. Vương Sung lạnh nhạt nói, chỉ là câu nói đầu tiên khiến Tiết Thiên Quân yên tĩnh lại. Tiết Thiên Quân nghiêng đầu lại, chỉ thấy dài gió khuấy động, đem Vương Sung tóc dài thổi đến mức bay phần phật. Ở thác động quang ảnh bên trong, Vương Sung vẻ mặt cương nghị, trấn định thong dong, không nhìn thấy chút gợn sóng nào. Trong phút chốc, phảng phất một loại sức mạnh vô hình truyền vào tâm linh. Tiết Thiên Quân xoay người lại, hộ vệ ở Vương Sung bên người, không tiếp tục nói nữa. Chiến tranh vừa chạm vào phát, Đại Khâm nhược tán, đến ngươi. Vương Sung nhìn phía đông, trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng như tuyết. Lên đường đi, cơ hồ là cũng trong lúc đó. Trên gò đất, Đại Khâm nhược tán trong mắt hàn quang lóe lên, hạ tấn công mệnh lệnh, ầm ầm ầm. Theo một trận kinh thiên động địa nổ vang, chiến trường phía đông, rất xa, cái kia từng tòa trùng điệp chập trùng trên gò đất. Hàng ngàn hàng vạn ô tư tạng cùng tây đột quyết binh mã đột nhiên dường như để lộ hạp chi như nước. Dâng trào mà xuống, trong chớp mắt ấy, thiên địa yên tĩnh, mọi âm thanh không hề có một tiếng động, toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn dư lại chiến mã xung phong âm thanh. Đại thực người, ô tư tạng người, người đột quyết, vào đúng lúc này, không hẹn mà cùng lựa chọn tiến công. Ba bên gộp lại tổng cộng hơn 400.000 tinh nhuệ binh mã. Đối mặt chỉ có hơn 100.000, số lượng xa thiếu ở đối thủ của mình. Không chút do dự lựa chọn đơn giản nhất, thô bạo nhất, đồng thời cũng là phương thức trực tiếp nhất. Công kích. Lộc cộc cộc, chiến mã tiếng vó ngựa một trận liền với một trận, dày đặc như sấm, đồng thời từ chiến trường đồ vật hai bên truyền đến, mỗi một cái cũng giống như đạp ở lòng của mọi người chuyện khó trên như thế. Hơn 400.000 binh mã, dường như nộ đào mãnh liệt, từ bốn phương tám hướng gào thét mà tới, cuồng phong khuấy động, chiến mã rú lên lồng lộn, theo chiến mã áp sát. Ta La chiến trường bầu không khí căng thẳng trong thời gian ngắn lấy cấp số nhân tăng vọt. Mà Ta La thành trước, hai đạo sắt thép chi tường đúc thành phòng tuyến trong đó. Vào giờ phút này nhưng lại yên tĩnh, hàng ngàn hàng vạn thích Tây Viện quân bắp thịt căng thẳng. Mỗi người đều nắm thật chặt vũ khí trong tay, từng cái gân xanh trên MU bàn tay nổi lên. Ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước, mấy trăm ngàn đại quân yên lặng như tờ. Thế nhưng bầu không khí nhưng khẩn trương làm người nghẹt thở. Chuẩn bị, liền tại bầu không khí căng thẳng đạt đến tới đỉnh phong thời điểm. Một cái lạnh lẽo vô tình âm thanh ở toàn bộ đại quân bầu trời vang lên. Vương Sung ngồi ở bạch đề ô lưng ngựa, rốt cục ban bố đạo thứ nhất quân khiến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đăm méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.